Bất Hủ Thần Vương, chương 689, 689, kế hoạch phản kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, Thánh Địa Già Thiên, nghe xong Nhậm Thương Khung lần này ngôn ngữ, không người quen đệ nhất ý niệm trong đầu chính là chỗ này tiểu tử làm bộ làm tịch, ra vẻ tiêu sái, đây là lấy lui làm tiến sao. Nhưng là, quen thuộc Nhậm Thương Khung tiên ông Pháp Vương cùng Xích Hằng Vũ, đều là sắc mặt hơi đổi. Khi bọn hắn trong suy nghĩ, Nhậm Thương Khung tuyệt đối là đan tiên điện điện chủ thí sinh tốt nhất, mặc dù hiện tại không thể làm đan tiên điện điện chủ, ngày sau vậy cũng tuyệt đối là tên đến thực về đệ nhất nhân tuyển. Thế nhưng là, Nhậm Thương Khung lại nói, hắn đối với vị trí này căn bản không nóng chung. Bọn hắn tự nhiên chi đạo, Nhậm Thương Khung nếu như nói như vậy, tuyệt đối không phải ăn nói lung tung. Dùng bọn hắn đối với Nhậm Thương Khung rất hiểu rõ, hắn nói như vậy. Liền đại biểu trong nội tâm nhất định là nghĩ như vậy. Tiên ông Pháp Vương bề bộn khuyên nhủ, Thương Khung a, ngươi là đan tiên truyền nhân, trên người trọng trách nặng a, mặc kệ trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, nhưng là, ngươi nếu như đan tiên lão nhân ra ông ta y bát, cái này truyền thừa nhiệm vụ, ngươi liền phải tiếp nhận. Ngươi cũng không thể nhìn xem đan tiên truyền thừa tuyệt tử, thậm chí thất truyền a, lời này rõ rệt là khích lệ Nhậm Thương Khung. Kỳ thực cũng là nói cho đan tiên điện những thứ này phản đối Nhậm Thương Khung người. Các người phản đối Nhậm Thương Khung, chính là phản đối đan tiên truyền nhân, là phản đối đan tiên truyền thừa. Từ xưa đến nay, đan tiên điện bên trong, không có đan tiên truyền thừa điện chủ, đại thể đều là tạm thời điện chủ, quá độ điện chủ, không coi là cái gì, cũng không có khả năng trường kỳ chiếm lấy vị trí này. Cuối cùng, muốn quản lý toàn bộ đan tiên điện, con phải là đã chiếm được đan tiên truyền thừa mới được. Hôm nay, nhân gian đan tiên vạn dược tôn mất tích, cái này đan tiên truyền thừa, kỳ thật đã là đã đoạn. Nhậm Thương Khung cười hắc hắc, đan tiên truyền thừa, ta thì sẽ tìm cách truyền thừa xuống dưới. Chư vị nếu là ý định tiếp tục tại điện chủ chi tranh bên trên lãng phí nước miếng, thứ cho ta Nhâm Mỗ người không phụng bồi. Đông Hoàng Châu còn có mấy dùng ngàn vạn người bị yêu tộc vây khốn, chờ ta trở về chủ trì đại cục. Dù sao ta lần này đến, coi như là đối với được đan tiên truyền thừa, coi như là kết thúc nghĩa vụ. Cái này đan tiên điện chi nguy, mặc dù không có giải, nhưng là dùng trước mắt cái này thế cục, đối với đan tiên điện kỳ thật đã bắt đầu dần dần có lợi. Nếu là loại cái này 200 số cường giả toàn bộ khôi phục thực lực, hơn nữa nhất định được sách lược, hoàn toàn có hy vọng đoạt lại đan tiên điện, triệu tập bộ hạ cũ đệ tử, một lần nữa đạt được đan tiên điện khống chế. Không phải Nhậm Thương Khung không muốn theo chân bọn họ rông dài, mà là thời gian không đợi người, Kính Nguyệt Thành bên kia tràn đầy nguy cơ, so sánh dưới, hắn vẫn là càng lo lắng bên kia. Hắn sở dĩ đến bên này, cố nhiên là bởi vì đan tiên truyền nhân sứ mạng, nhưng càng thêm mấu chốt một điểm, hắn là hy vọng mượn cơ hội này, quấy rầy Lộc Long Vương tử bố trí. Tập kích bất ngờ ngươi Lộc Long phía sau, nhìn ngươi như thế nào Đông Hoàng Châu ngẩn đến xuống dưới. Thế cục bây giờ, đối với nhân loại mà nói là tràn đầy nguy cơ, Nhậm Thương Khung làm sao có thể có tâm tư đi làm loại này vô vị chi tranh. Nói không dễ nghe điểm, một cái ứng đối vô ý, đan tiên điện như vậy bị diệt cũng có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái điện chủ chức xuông, rằng co, cũng là lãng phí thời gian mà thôi. Xích Hà Quang khoát tay chặn lại, Thương Khung hiền chất, chậm đã, Xích lão có gì chỉ giáo. Xích Hà Quang nói, ngươi là vạn dược tôn sư đệ y bát truyền nhân săn thiên tông chương mới nhất. Mượn cơ hội này, cũng nói cho mọi người đan tiên nơi đi. Đan tiên nơi đi, Nhậm Thương Khung thần sắc tối sầm lại. Đan tiên điện cao tầng tất cả đều lúc này, ta cũng không giấu giếm, đan tiên lão nhân gia ông ta, đã tiên thăng rồi. Cái gì, không có khả năng, mặc dù đan tiên vạn dược tôn một mực không có lộ diện, tất cả mọi người hoài nghi hắn lành ít dữ nhiều. Thế nhưng là, tin tức này một khi theo người trong miệng nói ra, những người này vẫn là vô ý thức mà có chút mâu thuẫn. Tại đan tiên điện đại bộ phận cao tầng trong mắt, vạn dược tôn mới thật sự là đan tiên điện chi chủ. Mà Xích Hà Quang, cũng không quá đáng là tạm thời trưởng quản mà thôi. Bọn hắn trong tưởng tượng, chỉ kính phục vạn dược tôn một cái, chính thức nhân gian đan tiên. Chư vị, ta Nhậm Thương Khung bị đan tiên ân trạch. Tại loại chuyện này bên trên nếu có nửa câu nói ngoa, nguyện tiếp nhận thiên địa thể ước cân nhắc quyết định. Nhậm Thương Khung không muốn lề mà lề mề, hắn muốn chính là đem những người này cuối cùng Huyễn Tưởng chém chết. Đừng làm cho những người này đến cuối cùng trước mắt, còn Huyễn Tưởng nhân gian đan tiên hội. Sẽ, bỗng nhiên xuất hiện, cứu vớt bọn họ, không có Huyễn Tưởng. Mới có thể đem bản thân tiềm lực toàn bộ phát huy được, để mà tự cứu. Nhậm Thương Khung đem vạn dược tôn tín vật đầu đuôi gốc ngọn toàn bộ lấy ra, từng cái bày ở trước mặt mọi người. Những thứ này đều là đan tiên di vật, chư vị có thể từng cái xem qua. Hơn nữa, chư vị nếu là hiểu được siêu hồn thuật, cũng có thể theo Lam Cơ phu nhân chỗ đó tìm tòi được đến tin tức này. Cái kia Lam Cơ phu nhân là hải thần vực Lộc Long Vương Tử Sùng Cơ, nàng theo Lộc Long Vương Tử nào biết tin tức. Năm đó đan tiên tiền bối lẻn vào hải thần vực, muốn phá giải yêu hóa chi độc, lại bị hải thần vực một đám đỉnh cấp đại thần vây công, lâm vào lớp lớp vòng vây. Cuối cùng mặc dù lợi dụng bí thuật trốn về lục địa, nhưng là thương thế quá nặng, cuối cùng không có vượt đi qua. Mà lão nhân gia ông ta chỗ trốn về địa phương, đúng là Tu La Hải vực ven bờ Vân La Thành, cũng chính là ta Nhậm Thương Khung xuất thân chi địa. Đây hết thảy chân tướng, tuy có Nhậm Thương Khung gia công bộ phận, nhưng đều là căn cứ vào sự thật trên cơ sở đấy. Chỉ có điều, tại thời đại trên có chút ít xuất nhập. Bất quá hắn nói như vậy, mọi người tự nhiên đều cho rằng, Vạn Dược Tôn là trốn về Vân La Thành, mới thu Nhậm Thương Khung làm đồ đệ. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, Vạn Dược Tôn cuối cùng sẽ chết như vậy uất ức. Hơn nữa, loại Nhậm Thương Khung phát hiện hắn thời điểm, di hài cũng đã hư thối thành xương khô rồi. Ai, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, Xích Hà Quang sắc mặt tái nhợt, khẩu khí thập phần trầm trọng. Hắn cùng với Vạn Dược Tôn mặc dù có chút lý niệm bất đồng, nhưng là sư huynh đệ tầm đó cảm tình rất tốt. Bằng không thì, Vạn Dược Tôn cũng sẽ không ủy thác Xích Hà Quang người quản lý đan tiên điện. Trên thực tế, Xích Hà Quang cá nhân dã tâm cũng không nặng, đối trưởng quả hứng thú không lớn. Chỉ là cố mà làm mà thôi, nghe được Vạn Dược Tôn qua đời tin tức, trong lòng một mảnh ảm đạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đan tiên điện chư đại cự đầu, cũng là cái thần tổn thương. Mặc kệ như thế nào, bọn hắn đối với đan tiên cái chủng loại kia ỷ lại cùng sùng bái, là chân thật đấy. Thoáng cái nghe nói đan tiên qua đời, cái loại này cảm giác mất mát thoáng cái phát tác, phảng phất ỷ lại lấy cha mẹ hài tử, bỗng nhiên không có cha mẹ đồng dạng bàng hoàng không liệu. Dung Tố Tố bỗng nhiên cười lạnh liên tục, các người mỗi một cái đều là đan tiên điện nguyên lão, lúc này thời điểm không muốn phát triển, phản hoài tư tâm, tại cái này người bị giam cầm đối với khóc. Hẳn là mấy tháng giam cầm, đã đem các ngươi hùng tâm tráng trí đều ma bình sao? Hẳn là, các ngươi đã cam nguyện làm yêu tộc khôi lỗi sao? Ta phải nhắc nhở các ngươi, sau nửa canh giờ, yêu tộc chuyến tiếp theo liền muốn tới. Mọi người nghe vậy, trong lòng đều là khẽ động. Đúng vậy à, hiện tại tất cả mọi người vẫn còn yêu tộc hang hổ bên trong. Cái này đan tiên điện, không còn là dĩ vãng đan tiên điện, mà là yêu tộc khống chế ở dưới đan tiên điện. Xích lão nhân ngài ra đừng do dự rồi, vẫn là ngài đầu lĩnh, đoàn người đều nghe ngài đấy. Xích Hà Quang lắc đầu, ta cúi xuống lão hủ, ngu ngốc không chịu nổi, hơn nữa bị yêu tộc rơi xuống cấm chế, trạng thái chưa từng khôi phục. Cái này Nhậm Thương Khung theo đan tiên đông điện đến, tất nhiên đã tính trước. Mà lại nghe hắn có gì thượng sách, những người này đều tại trong phòng giam ở lại đó, hiện tại đầu đều không có hoàn toàn tỉnh táo lại. Muốn bọn hắn suy nghĩ đối sách, cũng đúng là khó khăn chút điểm. Mà Xích Hà Quang, là tìm kiếm nghĩ cách muốn đem Nhậm Thương Khung đẩy ra đến. Tại loại này sự tình bên trên, Nhậm Thương Khung cũng không phải sĩ diện cãi láo, nói ra. Hiện tại không có biện pháp khác, chỉ có thể là dùng hết kế sách, đem chuyến tiếp theo 6 gã đại thánh đồng dạng gạt bỏ. Sau đó chọn lựa mấy cái thương thế giác khinh cường giả, ngụy trang thành cái này hai nhóm yêu tộc đại thánh. Bằng không mà nói, những thứ này yêu tộc đại thánh thay ca về sau chưa có trở về đi, cũng tất nhiên sẽ để cho bộ hạ sinh nghi. Ta xem cái này biện pháp có thể, Xích Hà Quang gật đầu, Nhậm Thương Khung cười nói, đây chỉ là bước đầu tiên, là quan trọng nhất một bước, mọi người mà lại hãy nghe ta nói. Ta muốn dùng Lam Cơ phu nhân cùng Xích Bệ đại thánh cái này thân phận, triệu kiến lưu thủ cái này đan tiên điện một đám đại thánh. Đem hạch tâm 20-30 tên yêu tộc đại thánh toàn bộ triệu tập vừa ra, lại dùng rượu độc chi kế, toàn bộ đánh giết. Kể từ đó, yêu tộc rắn mất đầu. Chúng ta tái thiết một cái bẫy, lợi dụng đan tiên điện một cái sát trận, đem yêu tộc đại thánh toàn bộ dụ đi nơi nào, khởi động sát trận, toàn bộ tiêu diệt. Kế sách này, nghe được mọi người tâm dao động thần trì, mỗi cái đều là gật đầu không thôi. Trong nội tâm đều cảm thấy cái này Nhậm Thương Khung quả nhiên là rất cao minh, quả nhiên là đem trước trước sau sau thậm chí nghĩ thập phần chu đáo. Dụ ra để giết 20-30 tên hạch tâm đại thánh, dụng độc rượu chi kế, những thứ này hạch tâm đại thánh cũng sẽ không sinh nghi. Mà dụ ra để giết tất cả yêu tộc đại thánh, to to nhỏ nhỏ tối thiểu có 200-300 tên, hiển nhiên không phải rượu độc chi kế có thể hoàn thành. Dù sao, những thứ này yêu tộc đại thánh thân phận, còn chưa đủ để dùng lại để cho Lam Cơ phu nhân ban thưởng rượu bọn hắn. Lợi dụng sát trận đánh giết, nhưng là không thể tốt hơn. Nhậm Thương Khung nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ mấu chốt, chính là đan tiên điện có không như vậy sát trận, có thể hay không khống chế, có thể khởi động. Xích Hà Quang nói, đan tiên điện trận pháp vô số, loại này sát trận, không có 10 cái cũng có 8 cái. Yêu tộc mặc dù nắm trong tay đại bộ phận đan tiên điện địa bàn, nhưng là có chút bí mật cấm chế, chỉ có điện chủ mới có thể biết rõ. Lam Cơ, hừ, cái này, dụ vào ta rất nhiều bí mật đi, nhưng điện chủ cấp bậc này bí mật, nàng đúng là vẫn còn không biết. Nói đến Lam Cơ, Xích Hà Quang là nghiến răng nghiến lợi. Một bó to niên kỷ, bị một cái quyến rũ tử lừa gạt rồi, khí tiết tuổi già khó giữ được, mặt mũi mất hết. Suýt nữa còn mệt mỏi đan tiên điện đều đi theo rơi vào tay giặc. Xích Hà Quang đối với Lam Cơ, tự nhiên là hận thấu xương. Tốt, nếu như thế, hiện tại không nên chậm trễ, mọi người hành sự tùy theo hoàn cảnh. Các ngươi chư vị, nắm chặt thời gian, khôi phục nguyên khí. Cái này đan tiên điện khắp nơi đều là yêu tộc, từng bước kinh tâm, nói không chừng cái nào khâu phạm sai lầm, chính là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nhậm Thương Khung mặc dù còn trẻ, khẩu khí lại đều có một cổ uy nghiêm. Chuyến tiếp theo 6 gã yêu tộc đại thánh, vô cùng đúng giờ mà đi vào. Lập lại chiêu cũ, lại đem cái này 6 gã yêu tộc đại thánh phóng ngược lại. Đan tiên điện bên kia, phái ra 12 tên cường giả, cải trang thành cái này 2 nhóm 12 tên yêu tộc đại thánh. Kể từ đó, đan tiên điện nội bộ tai mắt, trên cơ bản liền nắm giữ hơn phân nửa. Nhậm Thương Khung đám người làm việc, lại thêm vài phần bảo đảm. Bởi như vậy, thứ hai lớp thay ca yêu tộc đại thánh đã đến, Nhậm Thương Khung bọn hắn lại nhiều ra 3 cái canh giờ. Nhậm Thương Khung đem lúc trước vạn dược tôn ở lại không gian giới chỉ cực phẩm linh dịch, từng cái đem ra, phân phát cho những thứ này đan tiên điện cự đầu. Những thứ này đều là linh lực độ đạt tới 10 thành hoàn mỹ linh dịch, chính là vạn dược tôn đỉnh phong chi tác. Nhậm Thương Khung ngược lại không nhỏ khí. Dù sao là đan tiên di vật, dùng tại đan tiên điện bên trên, cũng là không đau lòng. Đã có những thứ này cực phẩm linh dịch bổ dưỡng, đan tiên điện những thứ này cự đầu thương thế, tự nhiên là khôi phục cực nhanh. Cá biệt thời cơ về sau, rất nhiều cơ bản đã khôi phục trạng thái bình thường. Cách chương.